Chương 54 không thích. Vệ Vân Châu ngọt ngào cười một tiếng, còn vung cái kiểu, Vân Châu nghe mợ phân phó, lại xin chỉ thị vệ phu nhân, mới cười tủm tỉm chuyển hướng đại sảnh, dịu dàng nói, Vân Châu còn nhận thức bất toàn các vị bọn tỷ tỷ muội muội, trước hết không đồng nhất một tá chào hỏi, một hồi đến trong vườn, chúng ta lại một bên ngắm cảnh một bên tự giới thiệu đi. Lời nói này được chính xác là tính trẻ con chung giấu giếm viên thông, mọi người tán thưởng. Bọn tiểu bối sôi nổi hành lễ, đi theo ra ngoài. Các trưởng bối thì hướng vệ phu nhân khen ngợi cái không ngừng, vệ phu nhân hiển nhiên là cực kỳ yêu thương nữ nhi này, cũng rất hài lòng nữ nhi hành động, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười. Vừa ra đại sảnh, các thiếu nữ giống như là được thả ra lồng sắt tiểu tức nhi, thật cẩn thận phóng thích bản thân, top 5 top 3 hình thành vòng nhỏ. Mà vệ Vân Châu không hề ngoài ý muốn lại đem mấy cái vòng nhỏ ngưng tụ thành một cái vòng lớn, đem nàng vây vào giữa. Vệ Vân Châu giống chỉ mỹ lệ khổng tức đứng ở trong vòng ương, cười tủm tỉm tiếp nhận mọi người ca ngợi cùng lính hót, nàng dung mạo xinh đẹp, thân phận cao quý, quả thật có tư cách tại phân linh một đám chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu cô nương trước mặt kiêu ngạo. Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi từ vừa vào cửa liền không để ý tới Thẩm Thanh Lan, ngay từ đầu. Các nàng kinh ngạc Thẩm Thanh Lan lại nhận biết cô phu nhân, sau này ghen tị nàng bị mọi người chú ý nói đùa, hiện tại, phần này ghen tị lại bị cười trên nỗi đau của người khác thay thế, bởi vì vệ Vân Châu nổi bật rõ ràng để lại Thẩm Thanh Lan. Hai người chen tại trong giới, bách vị tạp trần nhìn trói lọi vệ Vân Châu, trong lòng chua chát cảm giác khó chịu. Thẩm Thanh Chi trước kia tại Thẩm Phủ cũng rất kiêu ngạo, tự nhận là thiên chi tiểu nữ, hôm nay vừa ra tới mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Mình và vệ Vân Châu so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực, trên lệch chi đại, khó có thể tiếp nhận, hình dung liền không khỏi lộ ra dại ra. Thẩm Thanh Mộng thì vừa tự ti lại tham lam, lúc này nhìn chằm chằm vệ Vân Châu, không biết suy nghĩ bao nhiêu ly kỳ mộng, sớm đã suy nghĩ viên vong. Thẩm Thanh Lan như cũ cùng với cô Tâm Liên, cố đại tiểu thư cố Tâm Ý cũng đi theo bên cạnh, chỉ là lời nói không nhiều lắm. Tâm Liên, ngươi nhận biết vệ tiểu thư cố Tâm Liên ngắm nhìn cách đó không xa bị quần sao nâng nguyệt vệ Vân Châu, cười, tổ phụ tại kinh, 2 năm trước tổ phụ trúc thọ, ta cùng đại tỷ tùy mẫu thân vào kinh trúc thọ, Vân Tam tiểu thư cũng theo vệ phu nhân đến, bất quá không nói lời nào. Nói cách khác, không thế nào chín, trách không được vệ Vân Châu cũng một chút không có biểu hiện ra ngoài nơi khác gặp bạn cố chi vui sướng. Cố Tâm Ý nhỏ giọng bổ sung, lúc ấy cùng đi còn có vệ gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Trên đường cùng cố phu nhân vô tình gặp được sau, Lâm Thị liền cho nàng nói một ít triều đình nổi danh đại thần, chính nàng bản thân cũng rất có kiến thức, bởi vậy biết cố Tâm Liên tổ phụ chính là đại danh đỉnh đỉnh lễ bộ thượng thư, có thể nói đại nho. Bên kia, vệ Vân Châu đã bị một đám người ám đám hướng một chỗ vườn hoa mà đi. Lục phu nhân chỉ sinh Lục Tân Minh một đứa con. Thú vị là ngay cả mấy cái thiếp thất cũng đều là sinh được nam hải, bởi vậy vệ Vân Châu rõ ràng cũng là khách, lại đảm đương chủ nhân nhân vật. Thẩm Thanh Lan cười mắt nhìn càng lúc càng xa vệ Vân Châu, vệ phu nhân rất thương yêu nữ nhi này. Bên cạnh một cái không biết tính danh nữ hải đột nhiên cắm vào lời nói đến, các ngươi không biết, vệ Tam tiểu thư nhưng thật ra là thứ xuất, cũng không phải vệ phu nhân thân sinh. Thẩm Thanh Lan nao nao, nàng không khỏi nhìn về phía cô gia tỉ muội. Chỉ thấy hai người trong mắt cũng không có kinh nghi, có thể thấy được đã sớm biết, chỉ là chưa nói mà thôi. Cô bé kia gặp Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, như là có chút hả giận, tiếp tục truyền bá bắt quái, vệ ra 3 cái tiểu thư, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đều là thứ xuất, chỉ có nhị tiểu thư là vệ phu nhân sinh, bất quá cái này tam tiểu thư được thật là có bản lĩnh, dỗ dành được vệ phu nhân đem nàng so thân nữ nhi còn thân. Thẩm Thanh Lan sau khi kinh ngạc trầm mặc không nói, đích thứ phân chia nàng thở nhỏ liền hiểu, tốt nhất khuê mật ở nhà liền mỗi ngày ồn ào trướng khí mù mịt, Thẩm Lương cũng có 2 cái thiếp, may mà 2 cái di nương đều là người thành thật, mà đều không có sinh dục, cho nên nàng rất may mắn, 2 cái ca ca đều là ruột thịt, thân châu trong nhà an an ổn ổn, từ nhỏ đến lớn cũng không có trực tiếp gặp phải đích thứ chi tranh cùng nội trạch hung hiểm, thì ngược lại đi đến phân ninh trong khoảng thời gian này. Mắt thấy đại phòng mấy cái tỉ tỉ muội muội ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí nhiều lần lan đến gần tự thân, kiến thức qua, mới biết được, có chút ngoan độc không cần đào thương, đồng dạng chí mạng, muốn sinh tồn, muốn tài trí hơn người, ngoại trừ không thể lựa chọn xuất thân, tâm cơ, thủ đoạn mọi thứ không thể thiếu. Vệ Vân Châu tiểu cô nương này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là có thể thắng được mẹ cả niềm vui, thậm chí vượt qua đích tỷ, đây cũng không phải là bình thường năng lực. Cô bé kia thấy mình nói như thế nhiều, ba người lại không đáp lời, sắc mặt liền khó coi, nhưng nàng giống như đối Thẩm gia không quá lý giải, nhíu mày liền đối mặt Cố gia tỷ muội, lạnh lùng cười nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Cố đại tiểu thư chính là thứ xuất, Cố phu nhân cũng không bạc đãi, vẫn luôn mang theo bên người đâu, thật là làm khó Cố nhị tiểu thư, cùng kia vệ gia nhị tiểu thư đồng dạng lương thiện, vậy mà không chút để ý cô tâm ý thân thể kịch liệt lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn tăng được đỏ bừng, nàng tựa hồ muốn tranh luận, lại bất thiện ngôn từ, há miệng thở dốc vẫn là không nói ra cái gì lời nói, gấp đến độ nhanh rơi nước mắt. Thẩm Thanh Lan vặn chặt mày, nàng nắm Cố Tâm Ý tay, chỉ cảm thấy nàng ngón tay lạnh lẽo, không trụ tại run rẩy, trong lòng cũng ghét cực kỳ cái này không biết nguồn gốc nữ hài, có tâm giáo huấn một chút, nhưng Cố gia tỷ muội đều tại, còn không đến lượt nàng nói chuyện. Cố Tâm Liên lạnh lùng nhìn chằm chằm cô bé kia, cười nhạo một tiếng. Dương tiểu thư, ngươi đây là ghen tị trong nhà người khác có tỷ muội sao sách, ngươi như thế ghen tị, tại sao không trở về đi khuyên nhủ Dương phu nhân, nhường nàng hiền lương rộng lượng một ít, nhiều cho Dương đại nhân nạp mấy phòng thiếp của ngươi di nương nhiều, tự nhiên tỷ muội liền nhiều a ngươi Cố Tâm Liên cái kia họ Dương tiểu cô nương như là thụ thật lớn ủy khuất, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tâm Liên. Cố Tâm Liên không chút để ý nhướng mày, hừ nói, như thế nào ta nói sai đến cùng là Dương phu nhân lòng dạ hẹp hòi không tha cho thiếp thất đâu, vẫn là ngươi tùy hứng tiêu căng không tha cho tỷ muội đâu. Thẩm Thanh Lan mím môi nín cười, nhưng trong lòng thì vì Cố Tâm Liên ủng hộ. Kia Dương tiểu thư tức giận đến mặt đều thành, nhìn nàng kia ăn người dáng vẻ đều muốn nhào đến Cố Tâm Liên trên người đánh nhau, kết quả nháy mắt sau đó hoa liền khóc lớn lên. Cố Tâm Ý lôi kéo muội muội ống tay áo, có chút xấu hổ. Cố Tâm Liên, sợ cái gì, là nàng chọc ta. Thẩm Thanh Lan đứng ra, Dương tiểu thư, ngươi khóc đến thật là không có đạo lý, rõ ràng là ngươi trước xuất khẩu đã thương người, hiện tại bị người phản bác một câu lại khóc sướt mướt, chẳng phải buồn cười. Tuy rằng không biết cái này Dương tiểu thư đến tuột cùng là thân phận gì, cu nở dê lớn trung từ Cố Tâm Liên trong lời nghe ra một hai, chắc hẳn cái này Dương tiểu thư là ở nhà độc nữ, nguyên nhân liền ở chỗ Dương phu nhân ghen tị. Nếu chỉ liền không cho phép thiếp thất điểm này đến nói, Thẩm Thanh Lan cũng không xem nhẹ Dương phu nhân, cho dù thế gian không có mấy người nam tử có thể làm được cùng kết tóc thê tử toàn tâm toàn ý bạch thủ đến lao, cũng không ngại trở ngại mỗi cái nữ tử đều có loại này giấc ngộng. Thẩm Thanh Lan chỉ là đơn thuần không thích Dương tiểu thư tự dưng khơi mào thị phi, lại cảm thấy bị ủy khuất hành vi.